Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776. Chương 776. Thăm dò Mitsuyoshi. Sau đó 2 ngày, Hứa Triết cùng Kỷ Phi Nhàn hai người ngoại trừ xử lý Hương Giang tương lai tư bản sự tình bên ngoài, chính là cho vừa mua biệt thự đặt mua một vài thứ. Trong lúc đó Viên Khoát cùng Hứa Triết vội vàng gặp mặt một lần sau liền rời khỏi Hương Giang. Hắn đã cùng đối phương xác định ký xuống hợp đồng, cầm xuống trên thế giới lớn nhất nông trường Ivoga nông trường. Cầm xuống nông trường chỉ là vừa mới bắt đầu, đến tiếp sau còn cần tiến hành đại lượng đầu nhập. Rất nhiều thiết bị cùng chuyên ngành nhân viên đều cần Viên Khoát quan tâm đi đưa vào. Tiếp xuống thời gian mấy tháng hắn là nhàn không xuống. Bất quá liền xem như bận rộn nữa hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Có thể nói tỏa sáng làm việc kiếp sống thứ hai xuân. Mặt khác Mitsuyoshi tin tức, Hứa Triết cũng điều tra đến một chút. Cái này 2 ngày thời gian, Hứa Triết biết rõ Mitsuyoshi ngay tại Hương Giang, thậm chí muộn trên còn thường xuyên xuất hiện tại các lớn 963, Tiêu Vàng Quật. Nhưng Hứa Triết cũng không cùng đối phương gặp mặt ý tứ. Mitsuyoshi không tính là gì, Hứa Triết căn bản sẽ không đem hắn nhìn ở trong mắt. Nhưng hắn phía sau Mitsui tập đoàn mới là Hứa Triết chân chính kiêng kỵ. Hứa Triết dẫn đầu theo Mitsui tập đoàn trên thân vơ vét quá nhiều lợi ích. Mitsui tập đoàn hiện tại tuyệt đối là đối với Hứa Triết hận thấu xương. Cho nên Hứa Triết đối với mình an toàn cũng một mực rất xem trọng. Mặc dù Mitsui tập đoàn cho tới bây giờ cũng còn không có động tác gì, nhưng Hứa Triết cũng không có chủ động trêu chọc đối phương ý tứ. So sánh với gây nên Mitsui tập đoàn chú ý, để bọn hắn nhớ tới cùng thù hận của mình, Hứa Triết vẫn là hơn ưa thích cắm đầu phát dục, thẳng đến có thể chính diện chống lại Mitsui tập đoàn thời điểm. Vậy hắn làm sao cùng đối phương khiêu chiến cũng không có vấn đề gì. Bất quá đối với Mitsuyoshi xuất hiện nguyên nhân, Hứa Triết vẫn là rất hiếu kỳ. Nửa năm qua này Mitsuyoshi một mực điệu thấp làm người. Cái này cũng không giống như là hắn đã từng tính chất. Muốn là thật như thế, trước đây hai người lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Mitsuyoshi cũng sẽ không trực tiếp cùng Hứa Triết phát sinh xung đột. Từ đây liền có thể nhìn ra Mitsuyoshi chân thực tính chất đến cùng như thế nào. Tự đại, phách lối, có loại không hiểu cao cao tại thượng cảm giác. Mitsuyoshi ỷ trượng lớn nhất chính là Mitsui tập đoàn. Tính tình của hắn phát sinh chuyển biến cũng tuyệt đối cùng Mitsui tập đoàn thoát ly không ra quan. Hệ, cái này 2 ngày tại Hương Giang cùng đảo quốc cùng một chỗ điều tra, cũng xác thực điều tra đến một chút đồ vật. Nhìn xem điều tra qua tới tình báo, Hứa Triết hỏi, nói như vậy, Mitsuyoshi nửa năm này tương đương với bị tuyết tàng trạng thái. Gần nhất trong khoảng thời gian này Mitsui tập đoàn giải trừ đối với hắn hạn chế. Không sai thiếu gia, việc này mặc dù Mitsui tập đoàn không có ngoại chuyện, nhưng ở đảo quốc mấy đại tập đoàn trong mắt là không gạt được. Mà lại cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện bí ẩn. Muốn hỏi tham gia đến cũng không phải rất khó. Hứa Tứ Phúc đã đi nước ngoài tham gia họp lớp. Tình báo vấn đề tạm thời do Hoa Yến tiếp ban. Nghe được Hứa Triết tra hỏi sau Hoa Yến trả lời. Tháng 3 năm nay để thời điểm, Mitsui tập đoàn từng tại trên thị trường chứng khoán đụng phải trọng thương. Mà tựa hồ bởi vì Mitsuyoshi một ít cách làm nhường cái khác ngũ đại tập đoàn đối với Mitsui tập đoàn sinh lòng phản cảm, cho nên cũng không có người lấy ra trợ giúp. Mitsui tập đoàn vì vậy mà tổn thất vạn ức USD. Khẳng định là phải có người cõng nồi, mà Mitsuyoshi chính là bị lựa đi ra cõng nồi kia cá nhân. Dù là hắn là Mitsui Kumaki nhi tử cũng nhất định phải tránh đầu sóng ngọn gió. Nửa năm qua này cũng cơ bản thuộc về mai danh ẩn tích trạng thái. Bất quá sắp tới hắn lại trợ giúp Mitsui tập đoàn thu được không ít lợi ích. hai lần là sự tình đặt chung một chỗ cũng coi là công tội bù nhau. Mitsuyoshi lần này giúp gia tộc thu hoạch được lợi ích cụ thể tình huống mặc dù không cách nào hiểu rõ, nhưng đại khái còn có thể điều tra đến một chút. Dù sao Mitsuyoshi cái này ra hỏa cũng không có ẩn tàng. Thậm chí tại đảo quốc thời điểm, còn mấy lần tại công chúng trường hợp nói khoác qua thành tích của mình. Tháng 10 ban đầu, Trung Châu Mỹ liên tiếp mấy ngày rơi ra mưa to. Đồng thời quá nước cũng tao ngộ 50 năm không gặp hồng tai. Cuối cùng dẫn đến đường mía sản lượng giảm mạnh. Quá việc lớn quốc gia toàn thế giới đường ăn sản lượng thứ 3 quốc gia. Hơn nữa là đường mía sản xuất đại quốc. Tao ngộ hồng tai. Quá nước năm nay lối ra đường mía số lượng sẽ hạ xuống đến năm trước 1/3. Dù sao bản thân năm nay sản lượng liền thiếu đi. Mà quá nước đồng dạng là đường ăn tiêu hao đại quốc. Chỉ bất quá trước kia sản lượng quá cao cho nên mới đại lượng lối ra. Đường điểm bản thân liền cùng lương thực đồng dạng thuộc về thân thể con người nhất định nguyên tố. Một trong, sản lượng như thế một giảm bớt, giá cả cấp tốc tăng lên tiếp cận gấp đôi trình độ. Mà Mitsuyoshi ngay tại trước tiên phát hiện cái này cơ hội buôn bán. Cùng phụ thân của mình Mitsui Kumaki đề nghị làm cao đường mía giá cả. Mitsui tập đoàn thực lực to lớn, chỉ cần là xuất thủ động tác chắc chắn sẽ không nhỏ. Đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền, cái này tạm thời không thể mà tới. Nhưng Mitsui tập đoàn thừa dịp cơ hội lần này chỉ ít vơ vét 5.000 ước USD tai nạn tài. Lúc đầu lần trước thị trường chứng khoán đụng phải công kích sự tình liền cùng Mitsuyoshi không có quan hệ trực tiếp, chỉ là nhất định phải tìm người cõng nồi mà thôi. Hiện tại Mitsuyoshi giúp gia tộc kiếm lời nhiều tiền như vậy. Trong gia tộc lão nhân cũng sẽ không lại nói với hắn cái gì. Thậm chí còn bắt đầu khích lệ bắt đầu. Mượn lần này thành tích. Mitsuyoshi cũng lần nữa ngồi lên Mitsui gia tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh vị trí. Thậm chí bắt đầu dần dần ngồi vững vàng cái này vị trí. Bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng bắt đầu. Xem hết tư liệu, Hứa Chiết cười nói. Ta nói Mitsuyoshi tại sao lại bắt đầu đắc ý. Nguyên lai là bị Mitsui gia tộc trọng điểm nuôi dưỡng. Theo lý thuyết Mitsuyoshi có thể bị trọng điểm bồi dưỡng. Cùng tự mình trước đây lấy ra vẫn là có nhất định nguyên nhân. Nếu không Mitsuyoshi đoán chừng còn tại Hương Giang Cường thủ hào đoạt. Hàng năm kiếm lời kia 1 tỷ 2 tỷ USD. Nhưng nói là nói như vậy, Mitsuyoshi cũng sẽ không đối với mình có bất kỳ lòng cảm kích. Cái này cá nhân có thù tất báo. Không phải vậy trước đây liền sẽ không bởi vì một chút ít xung đột. Mà đối với Hán Long cư xá hạ thủ, phát hiện cái này tình huống về sau, Hứa Chiết bỗng nhiên cải biến chủ ý, nói ra, điều tra một cái Mitsuyoshi gần nhất tình huống, ta muốn biết rõ hắn mỗi ngày cũng đi 4, 2 đâu, cũng đang làm những gì, được rồi thiếu gia, ta cái này đi an bài, Hòa Yến trả lời, lúc đầu Hứa Chiết là muốn tránh đi Mitsuyoshi. Bởi vì hắn không muốn gây nên Mitsui gia tộc chú ý. Nhưng là khi hiểu được Mitsuyoshi hiện tại tình huống về sau. Hắn bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Mitsui tập đoàn như là một thớt giấu ở hắc ám bên trong sói đói. Một mực nhường Hứa Chiết cảm giác như có gai ở sau lưng. Một mực đề phòng lấy đối phương cũng không phải chuyện gì. Dù sao hắn căn bản là không có cách xác định Mitsui tập đoàn đến cùng sẽ ở cái gì thời điểm xuống. Tay với mình, tại loại này tình huống dưới, đi dò xét một cái Mitsuyoshi, chưa chắc không phải một loại lựa chọn. Dù sao Mitsuyoshi cái này ra hỏa, trong lòng thế nhưng là giấu không được chuyện gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.